Thánh Vương, chương 1346, mua sắm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1346, mua sắm lỡ ai số mệnh thiện nhận vươn phá hủy người khác tinh toan dương kỳ suy tính chờ n thương hắn, thậm chí vết thư. Xác định cụ thế địa phương o không thế xác định vị trí. Lại không thế đủ làm trong. Tuy vậy nhưng hắn muốn trước mắt chỉ có cách đánh vào bên trong từ từ tìm kiếm, trong nửa nắm, một nắm hoàn thành kế hoạch này. Dương Kỳ rất kiên nhẫn, kế hoạch của Dương Kỳ vốn là trực tiếp ẩn núp tiến vào trong đó rồi tiến hành ăn cắp. Dương Chu Tiên đã tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn, lại có đĩa văn minh có thế dư có thế du giúp Thánh Vương đảng tại phong thần muộn tránh được nguy hiểm. Hiện tại cũng trấn an Thái Tư âm thầm ủng hộ phong thần môn, mấy năm trôi qua đã không lậm khó. Thời điểm Thái Tư ra tay hai ấy cây cũng lập lúc hắn đã có được mảnh vơ hiền dập ngọc. Hắn hóa thân huyết bào lão tố xuống đây, ánh mắt quét qua, lập tức từ trong tâm linh rất nhiều cao thu. Đọc ra tin tức, biết rõ tòa đại lục này gọi là đại lục thiền đàn, là đại lục trung đẳng trong mấy chục ư, c đại lục. Tại đây việc buôn bán rất phát đạt, thận chư thiện nhận vương triều cũng lập một đại viện mãn thần, có hy vọng tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn. Tòa đại lục trung ương này là địa phương buôn bán rất phát đạt, rất nhiều cao thu. Đều đo mua sắm vật phẩm, đủ loại nội đan yếu thú, thần cách, thần được, khoảng thạch, pháp bảo, tàn độ bảo tàng viễn cố, tin tức. Hết thảy đều có thế mua sắm ở chỗ này. Thậm chí nơi này có lính đánh thuế. Chỉ cần có đầy đủ thần sao, thần thạch thì có thể mua được bất kỳ đồ vật gì ở đấy, không chỉ thể, còn có thế thuế một ít đại viện mãn thần hộ giá. Nơi này lập thành địa buôn bán, có tiền tại nơi này chính là thiên nhân. Thiên nhân thương hội. Dương Kỳ hóa thận thận huyết bào lão tố chậm rãi đi tới thận trí bên trong tòa đại lục trung ương này, cuối cùng đi tới một tòa lớn trong thương hội, đã nhìn thấy nhiều người lui, đều lập đại viện mãn thần không ngừng tiến vào trong đó. Tòa thương hội này là thương hội thiên nhân vương triều mở ra chuyên môn tiếp đãi khách quý, hơn nữa là tiếp đãi nhận vật cấp đại viện mãn thần. Trông thấy huyết bào lão tố đã đến, mấy cái tiếp đãi phía trước tiến lên nói, huyết bào lão tố, lần này ngươi tới mua để sao? Lần trước ngươi muốn mua huyết xá lợi của cao thu. Phật môn viễn cố, chúng ta đã có hàng rồi, không biết ngươi đã chuẩn bị xong đầy đủ tài chính chưa? Tài chính đầy đủ, ta lần này phát tài, chẳng những muốn mua sắm huyết xá lợi mà thậm chí còn muốn các loại vạt phẩm ma đạo dùng để tế tự. Tay, ao Dương Kỳ hất lên, huyết bào cuộn cuộn, trên tay liền xuất hiện rất nhiều thần sao, đấy là phần thưởng bốn tố sư ban cho các người. Lập tức triển tay từng người tiếp đãi này có một chồng một vạn thần sao. Tu vi những người tiếp đãi này cũng không cao, mỗi người đều là thượng vị thần, vốn là phải khúm núm trước mắt đại viên mãn thần nhưng gắp huyết bào lão tố lại cũng không chút nào khách khi, một bộ đảng giải quyết việc chung. Hiển nhiên đám người thiên nhân vương triều xem thường người trong ma đạo như huyết bào lão tố. Không người nào dám tại thiên nhân vương triều làm chuyện sằng bậy, ngay cả chỉ cao thần cũng không dám. Nhưng những người tiếp đãi thượng vị thần này vừa nhận được một vạn thần sao, lập tức mặt mày mỗi người hớn hở, dù sao ăn người ngắn nhất, bắt người nương tay, cũng không cần xem sắc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết bào lão tố, người thật sự phát tài sao? Ở đâu có bảo tàng, chẳng lẽ là cướp đoạt ở bên ngoài? Người cần những vật gì? Chỉ cần người có tiền thì không có chuyện gì thiên nhân thương hội chúng ta không làm được, cho dù là muốn chúng ta đi ám sát chí cao thần bên trong ma đạo thì chúng ta cũng có thể làm được. Một người tiếp đãi nói huyền thuyền, nhưng Dương Kỳ không hề nghi ngờ điểm này. Thiên nhân vương triều cường đại, có thể nói là xem số mệnh cũng nhìn ra nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ được, nếu như thật sự muốn dùng tài chính tới mua tính mạng chí cao thần cũng không phải là không thế được. Chuyện này là thật sao? Dương Kỳ giả bộ ra một bộ đảng khiếp sợ, các ngươi cũng có thể ám sát chí cao thần sao? Cái này có là gì? Trước đây, có một vị công tử của Tống Bộ Ngạo gia ở đại lục phía xa kia cũng tới đây nói chuyện làm ăn cũng chúng ta. Hắn đã dùng 100 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ để cho Tống Bộ chúng ta xuất động Thiên Sư Vương, ám sát một cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn bên trong ma đạo, rõ ràng đã thành công. Thiên nhân vương triệu chúng ta gần đây đều là già trẻ không gạt. Chỉ cần trả tiền thì sự tỉnh gì cũng đều có thể làm được. Danh dự chúng ta tích cốp nhiều năm như vậy không có khả năng bị phá hư. Một người tiếp đãi thượng vị thần nói, như thế nào? Huyết đặc lão tố, ngươi thật sự muốn ám sát chí cao thần ma đạo sao? Nhưng ta thấy người chưa đủ thần thạch. Ta không có thù oán với chí cao thần trong ma đạo. Dương Kỳ nói, nhưng gần đây ta đã nhận được một bảo tàng ma đạo, hóc song pháp môn tế tự viên cố nện cần rất nhiều tài liệu, tế phẩm để tế tự anh linh chấn ma vô thượng. Ta muốn đạt được lực lượng mạnh mẽ, tấn thắng đạt đến. Y chỉ cập vô hạn. Tại các môn PU có pháp thuật tế tư, rất phổ biến như giao quang thánh địa tế tư đại tế ti viễn cố. Tuy rằng chấn ma vô thượng vẫn lạc nhưng là tại sâu bên trong hư vô tối tăm vẫn có một nguồn ý chỉ tinh thần bật hư. Sáng lập đi ra hư không ma đạo. Ví dụ như khi đo ở sâu trong chiến trường thiên ma là do chấn ma vô thượng viễn cố còn sót lại. Nếu như tế tự được tốt thì ma y lầm xuống, khiến cho cường v, trắng trợn, thuận tiện thám thinh mốt sút biel mặt manh vỡ. 4N thần là người trong ma đao, dĩ nhiên là muốn nhìn xem hiền gia ân ai có thế hoài nghi dụng tâm kín đáo của hắn. Ngươi cần những thứ gì để tế tư vậy? Bày ra danh sách đi, ta sẽ đi báo cáo tống bộ, gom góp cho người. Một người tiếp đãi thượng vị thần mời Dương Kỳ vào trong thương hội, dẫn tới một phòng tiếp khách quý. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn thi triển ra huyết bào thần công, lập tức một trang giấy huyết sắc xuất hiện ở phía trên, tựa như cần rất nhiều tài liệu, ví dụ như Phật môn vô thượng Niết Bàn Kim Thần, quả sung thực trong địa ngục ma đạo, oán niệm thần cầu, quỷ thần chi tỉnh, long hồn ma sát. Đủ loại tài liệu, tối thiểu có vài chục vạn chủng loại, hơn nữa sơ năng rất lớn. Lập một khoản tiền lớn. Hắn muốn thăm đó một chút, trên thực tế những tài liệu này không có chỗ hữu dụng với hắn nhưng lại rất có ích cho rất nhiều huynh đệ, đờ tử Thánh Vương đảng tu luyện. Thậm chí là đĩa văn minh cũng cần rất nhiều y yếu thiết yếu, đĩa văn minh muốn cải thiện đệ tu, cải tạo tánh mạng gen đệ tử, ngưng luyện thần cách đặc thù đôi khi cần rất nhiều tài liệu. Giống như người đàn bập khéo cũng khó có thế thối cơm khi không có gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tánh mạng gen cường đại cần rất nhiều tài liệu, cho dù lập không hận mẫu cũng không có cách nào lấy tới. Ví dụ như tại sâu bên trong đĩa văn minh ghi lại một pháp thuật ngưng luyện thân hình gen đặc thù gọi là vạn Phật hướng tống hàng ma chấn thần. Muốn ngưng luyện pháp thuật này cần rất nhiều loại xá lợi do Niết Bận Kim Thận Phật Đà Phật Môn còn sót lại, còn cướp cho, cộng thêm ma niệm cao thu. Phật Môn, những vật này tìm đầu mới thấy. Thiên nhân vương triều đã được xưng là cái gì cũng có thể lấy tới, vậy nên Dương Kỳ cũng không khách khi, nói ra từng cái, dù sao phi hành nhiều ngày như vậy, hắn cũng đã tích góp được vô số tài phủ, muốn mua gì cũng có thể mua được. Thật lập nhiều tài liệu. Nhìn chữ ghi lại trên tài liệu huyết sắc này, sắc mắt mấy người tiếp đãi đều thay đổi, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ những vật này cần không ít tiền tài, huyết bào lão tố, tuy người là khách quen chúng ta nhưng lại cũng không thế sằng bậy. Trước khi chúng ta chưa xác định người có đầy đủ tài chính để mua những thứ này hay không thì chúng ta không thế báo lên. Sao? Dương Kỳ nói, những vật này ước chừng cần bao nhiêu tài chính? Tối thiếu phải mấy ngận ư xê thần sao, thậm chí nói không chứng phải tới ngàn tỷ, thần thạch cấp hoàn mỹ vượt qua mấy chục miếng, chẳng lẽ người có sao? Mấy người tiếp đãi tính toán một lúc rồi nói, hơn nữa chúng ta là bảo thu. Giá cả nhất, sẽ không nói nhiều. Nói cách khác, người phải chuẩn bị càng nhiều tài chính hơn nữa mới có thể mua sắm từng cái. Không sao cả. Dương Kỳ hất lên, lập tức trên tay có 10 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ to bằng hạt đào, đấy là 10M. Ảng thần thạch cấp hoàn mỹ, các người cầm lấy đi đắt hàng trước, đồng thời tra đo lường xem những thần thạch này có đủ phẩm chất hay không. Ta bài hớt rõ danh dự thiên nhân vương triệu nên hoàn toàn không lo lắng các người sẽ nuốt riêng. Sư tinh nuốt riêng hận hóa tuyệt đối sẽ không phát sinh tại thiện nhận vương triệu. Đấy là lời hứa, là quy củ nhiều năm qua. Bất luận kẻ nào chỉ cần nuốt riêng hàng hóa đều có kết cục thế thảm, chỉ còn đường chết. Cho nên, thiện nhận vương triều sinh ý mới có thế cường thịnh như vậy. Vô số mọi người đến buôn bán là bởi vì danh dự vô cũng tốt, không phát sinh sự tình hãm hại lừa gạt. Cho dù là rất nhiều chí cao thần cũng đều đến đấy buôn bán. Từ chuẩn thần nhố be, cho tới chỉ cao thần đều đền thiên nhân thương hội tại thiên nhân vương triều này buôn bán bởi giá cả vừa phải lại không có lừa gạt. Đấy lập sự tinh Dương Kỳ hấp thu tu trong trí nhớ huyết bậc lão tố. Hơn nữa, sinh ý lớn lại. Cung thiện nhận vương triều sinh ra lợi ích liên hệ, hắn chớ thận khách quý, chỗ tốt còn có rất nhiều. 10 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ. Sắc mắt mấy người tiếp đãi thượng vị thần này đều thay đổi, thân hình run rẩy bưng lấy thần thạch. Nếu những thần thạch này bị mất thì cho dù giết chết bọn hắn 100 lần cũng bồi thường không nối. Chờ một chút, chuyện này chúng ta không thể làm chu được do. Việc buôn bán lớn như thế này thì chúng ta nhất định phải bẩm báo chu. Nhân đại ục này, Tống đốc đại nhận thiện nhận vương triều, đại tướng nơi biên cương, đận tiện sinh mới có thể làm chu. Mấy người tiếp đãi này không dám đi ra, vốn là phát ra tín hiệu gọi mấy viên mãn thần tiến đến, bưng lấy thần thạch, lúc này mới dám đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, một nữ tu đại viện mãn thần thiện kiều bá mị đi vào, nhìn huyết bậc lão tố nói, không thể tưởng được người đã nhận được một số tài phú cực lớn như vậy, ta lập tống quận dư chướng tống đốc đại lục thiện đận này, cứ gọi ta lập A liền lập được rồi. Khắc khắc, khắc khắc, Dương Kỳ PS ra một ma đao được 9 thành thì ra lão lía đạ sao? Ước hàm sức người trong đến bồi dưỡng bốn tổ sư y, ánh mắt nữ Tống quân không biết lão Tố từ nơi nào. Lớn tài phủ như vậy, ta nhớ rằng gần đấy môn phái lão Tố đều là giật gau va vai, nghèo rớt mống tơi. Cách chương